con ai tòng tinh. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tấn nhớ lại tình tiết trong mơ rồi lần theo trí nhớ tìm đến khe nhỏ phía trước. Ngón trỏ nhanh chóng chạm vào hạt đậu đỏ mềm mại kia. Đây chính là điểm nhạy cảm của Tang Lân, bị hắn sờ hột le. Tang Lân rên khẽ một tiếng, theo bản năng muốn né tránh hắn vỗ về chơi đùa. Hắn giữ chặt bắp chân thiếu niên rồi tiếp tục xoa nắn chỗ kia bằng ngón cái. Nếu mọc thêm một tay nữa để vuốt ve dương vê, tê Tang Lân. Chưa biết chừng đối phương sẽ khóc vì lên đỉnh cũng nên. Cuộc làm tình này vừa công khai vừa bí mật. Hôm qua hắn là người nghe. Hôm nay đến lượt hắn làm thượng khách. Cảm giác này không tệ. Nhưng nếu chỉ có hắn và Tang Lân thì vẫn tốt hơn. Hắn muốn nghe Tang Lân rên rỉ, muốn thấy rõ đối phương lên đỉnh dưới người mình. Hắn giải phóng vật trong quần ngủ, gôn TH, tê chen giữa hai chân Tang Lân, quy đầu chĩa vào cửa huyệt, lỗ nhỏ như bị thiêu đốt, lại phun ra một tia dịch nhờn tưới ướt phần cán vành cao của hắn. Diệp Tấn nhẫn nại vạch ra lỗ nhỏ bí ẩn của thiếu niên bằng ngón cái và ngón trỏ. Vừa đút vào đã mất đi khả năng suy nghĩ. Thật quá sướng rồi, sướng đến nỗi từ da đầu đến xương cụt đều tê dại. Trong mơ hắn cũng trải qua sự đê mê này nhưng cảm giác hệt như ngắm hoa trong sương. Không bao giờ đủ kích thích, hắn còn chưa cử động mà vách thịt của Tang Lân đã nhúc nhích. Cứ như đang hút dương vê, tê hắn vào vậy, có chăn che kín nên tiếng nước lép nhép nghe không rõ lắm. Giống như một con rắn nước trườn xuống suối ngầm chảy dưới núi đá. Lúc thì nó vẫy đuôi, lúc thì bơi nhanh hơn khuấy động dòng suối chảy xiết. Sau khi ăn uống thỏa thích thì thỏa mãn bơi vào hang động sâu nhất. Vách hang tựa như vũng bùn nóng ướt nuốt chửng dương vê, tê Diệp Tấn. Hắn thở hổn hển một lát rồi hôn đôi môi đang rên rỉ của Tang Lân. Đưa tay banh đùi cậu ra. Đâm lút cán vào bướm nhỏ nóng hổi, chỗ sâu mềm đến nỗi quy đầu có thể chìm vào trong. Dương vê, tê bị bao bọc hoàn toàn, tựa như hai người đã hòa làm một thể. Eo Hoàng Lân căng cứng, hai chân run rẩy khi hắn tăng tốc đâm rút. Theo bản năng vùng vẫy một hồi, ván giường rung kéo kẹt, Diệp Tấn đắm chìm trong nhục dục ngọt như mật. Chẳng buồn quan tâm các bạn cùng phòng khác nghĩ gì mà ra sức trịch thiếu niên theo ý mình. A, sảng khoái, hắn cắn môi Tang Lân, đầu lưỡi cuốn đi nước bọt cậu tiết ra. Tăng tốc đâm rút, tinh hoàn đập vào mông Tang Lân nghe rõ mồn một trong đêm yên tĩnh. Cao Vũ Xuyên sốt ruột nói, Diệp Tấn, cậu tém lại chút xíu được không hả? Không được. Diệp Tấn không thèm ngẩng đầu lên mà cố ý thúc vào chỗ sâu làm Tang Lân trực tiếp lên đỉnh. Ngón cái của hắn nằm trên bụng thiếu niên nhô lên, mơ hồ cảm nhận được tử cung co thắt dưới bụng cậu vì bị dương vê, tê hắn thọc chúng. Trong đầu Tang Lân trống rỗng. Mơ màng kêu lên, đừng, Diệp Tấn hôn đi nước bọt trào ra khóe môi và nước mắt trên mặt Tang Lân. Ngậm thùy tay nóng rực của cậu rồi thấp giọng nói, thít chặt lỗ nhỏ vào, ông xã sẽ tưới đầy tinh dịch trong tử cung của em. Cách chương.